Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, một đời đế vương, khỏa tần thiên tinh này trên, nhân khẩu cực kỳ phồn thịnh, hơn nữa tồn tại rất nhiều cổ quái đồ, đối với tần tinh lại nói, đều là cực kỳ xa lạ, thậm chí căn bản không biết những thứ này tác dụng. Tuy rằng sinh hoạt tại khỏa tần thiên tinh này trên một đời kia mình cũng không để lại bất luận cái gì liên quan tới nó bình sinh văn tự, nhưng mà sự tích của hắn chính là truyền miệng trùng điệp đến bây giờ. Bởi vì hắn là một vị đế vương, một vị tại khỏa tần thiên tinh này lịch sử bên trên vị thứ nhất nhất thống toàn bộ đại lục đế vương, được người tôn xưng là Tần Thủy Đế. Tuy rằng hắn sinh tích chữ thời đại khoảng cách hiện tại đã tương đương rất xưa, nhưng mà lịch sử trên sách chính là có đến vô số liên quan tới hắn ghi chép. Đối với hắn bình sinh, cũng là phụ nữ và trẻ con đều biết, Tần Tinh căn bản không phí mất bao nhiêu khí lực liền nghe ngóng một đời kia mình tất cả mọi chuyện vết tích. Chỉ là, với tư cách đế vương, hậu nhân đối với hắn ghi chép cùng đánh giá, tự nhiên cũng là bao biếm không đồng nhất. Bất quá, có mấy giờ bình sinh chính là giống nhau. Hắn 13 tuổi lên ngôi, 39 tuổi thống một toàn bộ đại lục, chính thức xưng đế, mà tại hắn xưng đế sau đó, tuy rằng đã làm nhiều lần chuyện tốt, nhưng lại cũng áp dụng không ít chính sách tàn bạo. Trong đó cuối cùng nhất người nơi phẫn nộ chính là hắn quái lạ, vậy mà đem toàn bộ Cố lão tương truyền thư tịch phần lớn đốt cháy, chỉ để lại một ít y bói tinh lẫn nhau loại thư tịch, càng đem những cái kia đọc đủ thứ thi thư người có học tất cả đều đào hố chôn kỹ. Dùng cái này đồng thời, hắn cũng đột nhiên đối với thuật luyện đan thấy hứng thú. Hiệu lệnh thiên hạ phương sĩ luyện đan, mục đích tất là vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Thậm chí không tiếc phái người viễn phó hải vực. Cuối cùng, hắn đương nhiên không có tìm ra thuốc trường sinh bất lão. Tại 50 tuổi năm ấy chết bất đắc kỳ tử mà chết. Khi Tần Tinh biết được vị này Tần Thủy Đế bình sinh sau đó, tự nhủ, thiêu sách, chôn người có học, là bởi vì những sách này, những người đọc sách này không cho được hắn cũng muốn hỏi đề câu trả lời. Mà tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão bất quá là một mượn cớ mà thôi. Hắn mục đích chân chính, đồng dạng là vì tìm kiếm cái vấn đề này câu trả lời. Chỉ tiếc, cuối cùng hắn cũng không thể tìm ra. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, trong óc hắn lần nữa truyền đến rắc rắc vang lên giòn giã. Lại có một quả lục lạc chuông màu vàng nổ tung, hóa thành mờ mịt kim quang. Trong ánh sáng, Tần Tinh cũng nhìn thấy một vị tướng mạo uy nghiêm, đầu đội đế quan quân vương, đối với mình gật đầu một cái sau đó chậm rãi biến mất tại rồi mình ý nghĩ, cùng mình đời này ký ức, hoàn toàn dung hợp vào nhau. Lần này, Tần Tinh trong ký ức nhiều hơn vô số mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước kế sách, và rất nhiều đế vương chi thuật. Thậm chí, tại một thế này trong trí nhớ, Tần Tinh bất ngờ thấy được rất nhiều hơn mình khuôn mặt quen thuộc. Nói thí dụ như Tôn Thanh Lãng, Phan Mộc Dương, Chu Đại, Lượng vân vân. Đương nhiên, bọn họ đều không phải cái tên này. Thân phận cũng không phải là cái gì tu sĩ, mà là trở thành phụ tá một đời kia mình, thành tựu đế nghiệp mưu sĩ danh tướng. Bọn họ quả nhiên đều hướng theo ta cùng nhau, cũng không ngừng tại luân hồi chuyển thế. Chỉ là không biết tại bên trong cơ thể của bọn họ, phải chăng cũng tồn tại giống như lục lạc chuông màu vàng một dạng phong ấn? Hẳn đúng là không có. Có chuyện, bọn họ nhất định sẽ đề cập với ta khởi qua. đang hoàn thành rồi dung hợp. Sau đó, Tần Tinh lặng lẽ ly khai quả này. Tần Thiên Tinh lần nữa tiến vào tinh không bên trong, mà Tần Thủy Đế sinh mệnh ở kiếp này cũng để cho Tần Tinh có phần là cảm khái. Mình cũng không nhịn được muốn bội phục mình rồi. Sinh là người bình thường, vậy mà còn trở thành một vị đế vương. Chỉ có điều, một đời kia mình hành động tại một thế này tự nhìn đến, hẳn là có rất nhiều chuyện không nên làm, cũng là không thể làm. Mani rất khiến Tần Tinh cao hứng. Tự nhiên vẫn là tại một đời kia tánh mạng mình bên trong thấy được Tôn Thanh Lãng bọn họ. Mà như vậy, hắn cũng nghĩ đến một chuyện khác. Tại kiếm linh tinh vực bên trong, chắc tồn tại một khỏa Tần Thiên Tinh. Bởi vì kiếm chủ từng tại kia khỏa tinh thần bên trên gặp mình cùng Tôn Thanh Lãng. Chờ thời điểm trở về, nếu mà thời gian dồi dào, có thể thuận tiện đi xem một chút. Tần Tinh tiếp tục tại tinh không bên trong tìm kiếm Tần Thiên Tinh. Thẳng đến ở cách bản nguyên tinh vực còn có hơn 10 tinh vực thời điểm, hắn lại phát hiện viên thứ 6 Tần Thiên Tinh. Khỏa Tần Thiên Tinh này cũng là cực kỳ bình thường, cùng Thái Dương tinh vực bên trong và khỏa thứ 5 Tần Thiên Tinh đều là có phần là giống nhau. Phía trên ở phần lớn đều là người bình thường, bởi vì hoàn cảnh không sai, cho nên sinh linh số lượng cũng là rất nhiều. Tại đây, đồng dạng là tại Tần gia chân vị trí, cũng có một tòa thôn trang. Cái này khiến Tần Tinh không nén nổi lần nữa mừng rỡ như điên, cho rằng tại đây chắc cũng sẽ có kiếp trước mình lưu lại một ít manh mối, cho nên có thể để cho tự mình biết hiểu một đời kia sinh mệnh lịch trình. Sau khi hắn hỏi lần toàn bộ thôn trang, cuối cùng lại như cũ là không thu hoạch được gì. Chúng ta tổ tổ bối bối tại đây ở hơn ngàn năm rồi, cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì họ Tần. Cho dù đã từng có, cũng đã sớm hóa thành cho rồi. Làm sao có thể còn có thể lưu lại thứ gì cho ngươi? Chẳng lẽ, như lời ngươi nói cái người này, còn có thể biết trước sao? Tại không khi chết sau khi cũng biết sẽ có người tới tìm hắn, cho nên trước khi chết lưu bỏ vào thứ gì đó, chớ nắm mộng ban ngày. Mau nhanh đi thôi. Những thôn dân này đem Tần Tinh trở thành người điên cùng quái nhân. Nhưng mà bọn họ trong lúc vô tình nói ra lời nói này, chính là để cho Tần Tinh trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia chớp. Hắn nghĩ tới một chuyện, một kiện bị mình coi thường sự tình. Thế cho nên đứng tại tinh không bên trong, hắn bỗng nhiên quay đầu. Hai đạo giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía không biết cách mình đã có nhiều xa xôi Thái Dương tinh vực phương hướng. Tần gia tiên sinh không phải là tu sĩ, chỉ là người bình thường. Hắn bởi vì nhất mộng thức tỉnh, biết được mình là đang tìm mỗi cái vấn đề câu trả lời. Tuy rằng đến chết cũng không có tìm được, nhưng mà hắn không cam lòng, cho nên ghi chép xuống mình bình sinh, gác lại để cho sau đó người biết được. Đây nói qua đi, chính là coi như hắn lại thêm học vấn, cũng không khả năng biết trước, biết rõ một số năm sau. Cái này đối với hắn bình sinh cảm thấy hứng thú người, sẽ là hắn sau khi chuyển thế sinh mạng mới. Nếu mà hắn thật tại trước khi chết biết được hết thảy các thứ này mà nói, kia trọng đại như vậy sự tình, hắn tất nhiên sẽ ghi lại ở gia thú bên trong. Chính là hắn không có. Như vậy, kia quyển ghi chép hắn bình sinh gia thú cũng không phải là để lại cho mình, mà kia đơn độc một khối gia thú cũng đồng dạng không phải để lại cho mình, thậm chí đều không phải hắn lưu lại. Vậy đôi tỷ đệ lừa ta, khó trách ta đạt được một đời kia trong ký ức, căn bản không tồn tại chút nào cùng câu nói kia có quan hệ ký ức. Thẳng đến lúc này, Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, mình khẳng định bị kia đôi tỷ đệ lừa. Ngàn sông có thủy ngàn giang nguyệt, những lời này tuyệt đối không có khả năng là một đời kia sinh là người bình thường mình lưu lại. Như vậy, chỉ có thể là kia đôi tỷ đệ cố ý đặt ở bài vị bên trong, giao cho mình. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Tại sao phải đem câu nói kia tự nói với mình? Là thật để cho mình đi từng cái một dung hợp một đời đời ký ức, vẫn là mặt khác có cái khác mục đích? Tuy rằng Tần Tinh biết mình bị gạt, nhưng mà hôm nay hắn cũng không khả năng lại điều chuyển phương hướng hồi Thái Dương tinh vực đi tìm kia tỷ đệ hai người, cho nên chỉ có thể oán hận nhìn chằm chằm Thái Dương tinh vực phương hướng nhìn thêm vài lần, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt. Sự phát hiện này để cho Tần Tinh không còn đi tiếp tục tìm kiếm Tần Thiên Tinh, mà là toàn lực ứng phó hướng về bản nguyên tinh vực chạy tới. Bị lừa, hắn ngược lại không có gì tổn thất, nhưng mà lãng phí gần thời gian một năm, hiện tại hắn chỉ có thể tận lực đem lãng phí thời gian đoạt về. Tại nửa tháng sau, Tần Tinh rốt cuộc lần nữa đi tới bản nguyên tinh vực. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.